Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, Vương Khải không nghĩ tới Hạ Thanh hiệu suất như vậy cao. Hơn nữa như vậy trực tiếp, có thể, đương nhiên có thể, bọn họ tuy rằng là mang theo một chút huyền huyễn sắc thái đô thị kịch. Nhưng là chụp lên có thể phi thường tình, bản thân chính là nhẹ hài kịch. Năm mao đặc hiệu cũng sẽ không không khỏe, 300 vạn đã cũng đủ hắn đánh ra thực lương tâm. Nhìn không ra làm ẩu kịch. Hảo, ta bên này nếu có tin tức liền sẽ cho ngươi tìm điện thoại. Bất quá ta cũng không tính toán làm chủ giác, muốn đề cử ta một cái bằng hữu. Ngươi xem hợp không thích hợp, Vương Khải vừa nghe, tức khắc tâm trầm xuống. Như thế nào mỗi cái đầu tư người đều thích mang người một nhà xuất đạo a? Chính ngươi không phải khá tốt sao? Một hai phải người khác, tuy rằng cách điện thoại, Hạ Thanh lại rõ ràng cảm nhận được Vương Khải trầm mặc. Nàng lại mở miệng nói, người yên tâm, sáng tác thượng ta sẽ không nhiều hơn can thiệp, ta chỉ là đề cử, nếu thích hợp ngươi dùng, không thích hợp liền tính, ta nếu đầu tư, liền hy vọng đánh ra đồ vật có thể làm ta kiếm được tiền, hảo, Vương Khải ứng hạ. Nhưng nguyên bản hưng phấn lại tiêu tán không ít, mỗi người ngay từ đầu đều là nói được dễ nghe, cuối cùng đâu, đặc biệt Hạ Thanh lại là cái cao trung sinh, hai từ càng thêm sẽ không khống chế chính mình cảm xúc. Đến lúc đó sao có thể sẽ bình tĩnh, bất quá đây là một cơ hội, Vương Khải không nghĩ buông tha, 300 vạn đối với người thường tới nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Đối với hiện tại Hạ Thanh tới nói là nàng toàn bộ gửi ngân hàng. Không bao gồm cha mẹ cấp tiền tiêu vặt, Hạ Thanh kỳ thật rất sớm liền bắt đầu nói chính mình không cần tiền tiêu vặt. Nàng hiện tại chỉ là học bổng liền cũng đủ chính mình tiêu dùng. Nàng bình thường cũng không có gì phải dùng tiền địa phương. Ở nhà ăn cơm, trên dưới học có tài xế đón đưa, đi học thời điểm đại bộ phận thời gian đều là xuyên giáo phục. Bình thường quần áo đơn giản là chủ, tuy rằng mua đều là chất lượng không tồi, khá vậy không quá mắc, hơn nữa Khâu Đình bên kia cấp chia hoa hồng, Hạ Thanh hoàn toàn chính là cái tiểu phú bà, Khâu Đình bên kia sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi tháng chia hoa hồng phi thường khả quan, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nhưng Hạ Văn Chính cùng Ngô Đại Mai vẫn như cũ kiên trì phải cho nàng tiền tiêu vặt. Nói đây là làm hài tử quyền lực. Hạ Thanh muốn đầu tư, kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều, bất quá là đơn thuần ta thích cái này kịch bản. Ta muốn cho nó bị bày biện ra tới, mà thôi. Đương nhiên, có thể kiếm tiền càng tốt, không thể coi như làm là cho chính mình đặc cung. Đời trước nàng liền dưỡng qua gánh hát, chuyên môn giàn dựng kịch cho nàng xem monster chỉ cần tiêu tiền có thể đổi lấy vui vẻ. Nàng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Này đó tiền là chính mình tránh. Tưởng xài như thế nào xài như thế nào. Hạ Thanh không có một chút gánh nặng. Có tiền, chính là như vậy tùy hứng. Hạ Thanh đem kịch bản chia tống điềm. Này bộ diễn ta cảm thấy không tồi. Người nhìn xem thế nào tống điềm hiện tại tuy rằng còn ở tĩnh dưỡng chung. Nhưng đã bắt đầu tiếp xúc tổng nghệ. Hạ Thanh nhìn ra được nàng công tác thời điểm thực vui sướng. Là phi thường hưởng thụ, chỉ cần không quá mệt mỏi, kỳ thật đối bệnh tình của nàng ngược lại có chỗ lợi. Hạ Thanh cũng nhìn ra tống điểm tĩnh dưỡng lâu như vậy. Đã tới rồi không có công tác sẽ sợ hãi thời kỳ. Hiện tại tuy rằng còn không hiện, xem thời gian dài quá liền bắt đầu lo âu, đối thân thể khôi phục không có chỗ tốt. Nàng hiện tại càng nhiều là tâm lý thượng trị liệu, sinh lý thượng vấn đề tương đối hảo rất nhiều. Này bộ kịch là nàng đầu tư, có thể khống chế lượng công việc, so tống điểm tùy tiện loạn tiếp công tác tới phải có bảo đảm money hơn nữa. Hạ Thanh cũng xác thật. Cảm thấy cái này kịch phi thường thích hợp tống điểm, nàng xem kịch bản thời điểm, nữ chủ hình tượng vẫn luôn là tống điểm bộ dáng, nhìn nam chủ càng cảm thấy đến cùng tống điểm xứng vẻ mặt. Nhìn liền rất có CP Carmony là một cái tác hợp không ít đối tân nhân lão tổ tông. Hạ Thanh đối chính mình ánh mắt vẫn là rất có tin tưởng. Cái này là, tống điểm kinh ngạc, Hạ Thanh cũng không có ẩn, nói thẳng ngọn nguồn, này chỉ là một cơ hội, có thể hay không chảo được, liền xem chính ngươi, ta thiên, ngươi, a di bọn họ biết không? Biết a, bọn họ nói ta chính mình nhìn làm, ta chính mình kiếm tiền, chỉ cần không phải trái pháp luật có thể tùy ý xử trí. Chỉ cần bồi đừng hối hận, bất quá ta mẹ đến lúc đó sẽ phái cái luật sư giúp ta xem hiệp ước. Bảo đảm không bị người hố, Hạ Thanh trước tiên ở làm cái gì? Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính đều sẽ không có quá nhiều phản đối ý kiến. Ngô Đại Mai liền không cần phải nói. Nàng luôn luôn là hài tử nói cái gì là cái gì. Tuy rằng 300 vạn xác thật thực đáng sợ, nhưng đây là đầu tư, không phải loạn hoa, nhiều nhất là đầu tư thất bại. Nhiên thiếu thời điểm ăn mệt chút, có đôi khi cũng là một loại học tập. Ngô Đại Mai chính mình chính là tuổi còn trẻ bắt đầu làm tiểu sinh ý. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hạ Văn Chính hiện tại đối Hạ Thanh tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ thứ vài câu. Nhưng đáy lòng vẫn là tín nhiệm. Đặc biệt lần trước có ra khách điếm thành công. Làm hắn càng là nếm tới rồi ngon ngọt. Cảm thấy chính mình khuê nữ là thật tinh mắt. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Hạ Thanh ở giới thiệu này bộ kịch thời điểm. Nói được đạo lý rõ ràng, mặc kệ là Internet kịch đại xu thế, còn có người xem phân tích từ, thuyết minh Hạ Thanh là làm công khóa, cũng không phải bị người lừa dối mù quáng đầu tư. Hạ Thanh hiện tại ở học tập thượng chứng minh rồi chính mình năng lực, cũng làm Hạ Văn Chính sẽ tín nhiệm nàng. Tống Điềm hâm mộ cực kỳ, người ba mẹ thật sự hảo hảo a, Hạ Thanh cười nói. Người trước kia chúng ta quan hệ nhưng không thế nào hảo. Sao lại chậm rãi câu thông mới như vậy? Ta cảm thấy ngươi cùng trong nhà cũng nên nhiều câu thông. Có lẽ sự tình không có ngươi tưởng như vậy không xong, cực phẩm cha mẹ hoặc là con cái cũng không? Phải không có, nếu là thật không thể điều hòa, như vậy trong lòng có thể buông ra. Nhưng nếu không phải như vậy, không đi câu thông mà làm cho hiểu lầm, thật là làm người tiếc hận. Có thể trở thành người nhà, là khó được duyên phận. Tống Điềm ậm ừ vài câu, Hạ Thanh cũng không có miễn cưỡng tiếp tục cái này đề tài. Nói, người nhìn xem kịch bản, quay đầu lại muốn đi thử kính, áp lực cũng không cần rất lớn, liền tính không thích hợp, về sau còn có cơ hội. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Tống Điềm trong lòng ấm cực kỳ, công ty tuy rằng là muốn kéo chú ý độ, cho nên lăng xê hai người hữu nghị. Nhưng các nàng hai người quan hệ cũng xác thật phi thường hảo. Đối với Tống Điềm tới nói, nhận thức Hạ Thanh là nàng may mắn, người hảo hảo chiếu cố chính mình, bị tuyển thượng hảo hảo cho ta đóng phim, chính là đối ta lớn nhất báo đáp, ta sẽ nỗ lực. Tống Điềm liên tục gật đầu. Vương Khải biết Hạ Thanh nói bằng hữu là Tống Điềm, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Hắn lúc ban đầu muốn tìm chính là Tống Điềm Money, chỉ là Tống Điềm lúc ấy nổi bật vẫn là không tồi. Chào giá đối với đoàn phim tới nói quá cao. Hắn căn bản chi trả không dậy nổi. Sao lại bởi vì sinh bệnh muốn tĩnh dưỡng. Cũng liền càng không diễn. Tống Điềm đi thử diễn. Vương Khải càng là vừa lòng đến không được. Cảm thấy đây là chính mình muốn nữ chính. Có Tống Điềm gia nhập. Hắn đối này bộ diễn càng thêm có tin tưởng, nhưng không nghĩ tới nguyên bản cho rằng thực thuận lợi, Tống Điềm công ty bên kia xuất hiện vấn đề. Bọn họ cảm thấy thu lao đóng phim quá ít, hơn nữa quay chụp thời gian cũng quá dài, còn muốn tác công ty tân nhân đi vào, như thế đó là thôi. Thậm chí còn cố ý ở Vương Khải bên này đem Tống Điềm nâng thật sự cao. Tức đòi tiền còn không hảo ở chung. Thêm vào cấp Tống Điềm tranh thủ rất nhiều phúc lợi, tỉ như khách sạn yêu cầu 5 sao cấp, mỗi ngày xứng cơm muốn ở bao nhiêu tiền trở lên từ. Làm người cảm thấy phi thường khó có thể hầu hạ, sau đó muốn đem gần nhất công ty cường đẩy tân nhân thế thân Tống Điềm nữ chủ. Hai người lộ tuyến kém không lớn, chợt vừa thấy nhưng thật ra cho nhau có thể thay thế. Tống Điềm công ty cũng không biết phía sau màn đầu tư người là Hạ Thanh. Hạ Thanh vẫn luôn làm Vương Khải ra mặt ứng đối, làm hắn cần phải đối chính mình thân phận bảo mật, này cũng khiến cho Tống Điềm công ty ở Vương Khải trước mặt không có che lấp. Cũng không biết Vương Khải vừa truyền đầu tin tức liền truyền tới đầu tư người cùng Tống Điềm lỗ tai. Các người công ty người không phúc hậu à, nếu không rõ ràng lắm bên trong người. Nhất định cho rằng Tống Điềm là phi thường khó hầu hạ. Không muốn cùng nàng hợp tác, cứ như vậy, Tống Điềm liền mất đi lần này cơ hội. Chính mình còn không thể hiểu được, Tống Điềm thật sâu thở dài một hơi. Đây là ngành sản xuất nội thường thấy, cho nên vì cái gì tất cả mọi người đều muốn làm hồng. Muốn làm một tỷ, chỉ có đương một tỷ tài nguyên mới có thể nghiêng đến trên người mình. Nếu không cho dù có cơ hội, không tới trong tay cũng sẽ làm người cướp đi. Ta vẫn luôn không quá nghe công ty nói. Công ty vốn dĩ liền không hài lòng. Hiện tại ta còn cái này tình huống, đừng nói hiện tại nàng cái này tình huống. Vô pháp chính thức khởi công. Chụp này bộ diễn cũng là vì Hạ Thanh Thân là đầu tư người có thể làm một ít điều tiết khống chế. Nếu chính thức công tác liền không có như vậy nhàn nhã. Trừ bỏ đóng phim còn có các loại thông cáo từ từ. Nàng hiện tại thân thể còn không chịu nổi. Tống Điềm tuổi không lớn. Hỗn vòng luẩn quẩn cũng có một đoạn thời gian, vẫn luôn không có hồng quá, mới vừa có điểm thành tích, liền gặp được chuyện gì đi xuống, này cũng làm công ty cảm thấy nàng khả năng trời sinh liền không có cái này mệnh. Thành danh thứ này thực huyền học, thật đúng là không phải nói người kỹ thuật diễn thật dài đến xinh đẹp. Có rất nhiều cơ hội liền nhất định như thế nào, cho nên công ty trên người nàng đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Bọn họ càng xem trọng hiện tại lực phủng tân nhân, các phương diện tố chất không tồi, còn đuổi theo buông dáng người, không giống Tống Điềm làm bồi cái rượu đều không vui, công ty làm Tống Điềm đi tham gia có ra khách điếm. Kia cũng là muốn mang theo tân nhân cùng nhau, thuộc về buộc chặt tiêu thụ, kia công ty còn làm ngươi bồi rượu. Hạ Thanh kinh ngạc không thôi, loại này công ty không thể đãi a. Đúng vậy. Cho nên cái này công ty tuy rằng đối ngoại có ơn chi ngộ. Nhưng ta cũng sẽ không gia hạn hợp đồng. Tống Điềm không phủ nhận cái này công ty mang cho chính. Mình không ít chỗ tốt. Nhưng rất nhiều thời điểm nàng vẫn là không ủng hộ công ty cách làm. Sớm hay muộn là phải rời khỏi. Hạ Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi, người tiền vi phạm hợp đồng là nhiều ít. Tống Điềm vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì. Ngữ khí một chút nghiêm túc lên, Thanh Thanh, này không thể được, người không thể giúp ta giúp được này phân thượng. Ta biết nhà ngươi có tiền, khá vậy không phải như vậy hoa, ta cũng không nghĩ chúng ta chi gian hữu nghị trở nên rất kỳ quái, Hạ Thanh tức giận mắng một tiếng. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ta lại không phải làm từ thiện, ta có dự cảm này bộ diễn sẽ không tồi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ta hiện tại tưởng đem ngươi cấp ký xuống tới, phó điểm tiền cũng là đáng giá, không chỉ là ngươi, ta còn tưởng đem cái kia nam chính cũng cấp ký xuống tới đâu, thật sự. Tống Điềm không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ nói như vậy, trong lòng vẫn là có điểm không thể tin được, ta sở hữu tiền đều đầu tư ở phim truyền hình thượng. Hiện tại làm ta lấy tiền cũng không có, khẳng định muốn kéo ta ba mẹ bọn họ nhập cổ. Bọn họ đừng nhìn sủng ta, cũng thật muốn làm đứng đắn sự, không có kế hoạch hảo bọn họ là sẽ không đồng ý, Hạ Thanh nguyên bản xác thật cũng không có mở. Phòng làm việc ý tưởng, ít nhất trước mắt không có, ngay từ đầu cũng xác thật bởi vì bằng hữu gặp được loại sự tình này có tâm muốn giúp. Nhưng thực mau lại cảm thấy này rất có thể là cái thương cơ. Cái này vòng luẩn quẩn tân nhân quá nhiều, ưu tú không ít. Chỉ là khổ không cơ hội, nàng lần trước cũng đi tận mắt nhìn thấy nam chính cùng nam vai phụ. Hai cái đại nam hài đều là tư chất thực không tồi. Còn phi thường tiện nghi, này kỳ thật cùng tổ kiến gánh hát cũng không sai biệt lắm. Từ trước nàng liền trải qua việc này, nhà nàng gánh hát sau lại chính là ở kinh thành đều có danh tiếng. Dựa vào nhà mình gánh hát, nàng cũng mượn sức không ít người đâu. Mặc kệ khi nào, tất cả mọi người đều là yêu cầu giải trí, tuy nói ăn không hết xuyên không, nhưng thiếu nhật tử liền không kính, đời trước gánh hát cho nàng tránh không ít chỗ tốt, đời này có lẽ có thể cho nàng kiếm tiền. Quan trọng nhất là, hảo chơi a, hiện tại gánh hát có thể chơi hoa thức nhưng nhiều lắm đâu. Nàng hiện tại còn bắt đầu xem nổi lên tiểu thuyết Internet. Tuy rằng hành văn rất nhiều tương đối thô ráp, chính là chuyện xưa thiên mã hành không? Có thể đem người oai oai đến ngoài không gian đi, kia não động thật là làm nàng tầm mắt mở rộng ra. Nàng xem thời điểm liền muốn là có thể đánh ra tới khẳng định có ý tứ. Nếu là nàng cũng tổ kiến gánh hát, nguyện vọng này chẳng phải là có thể thực hiện. Tuy rằng có chút đột nhiên, nhưng Hạ Thanh trong đầu thực mau liền hình thành đại khái khuôn mẫu. Cùng Tống Điềm treo điện thoại, nàng liền bắt đầu làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Dựa nàng một người khẳng định là không được, tuy rằng ngay từ đầu nàng bước chân không cần mại đến quá lớn. Nhưng một người vẫn là không đủ, quan trọng nhất là nàng lười, không nghĩ nhọc lòng như vậy nhiều chuyện, kế hoạch thư ra lò. Hạ Thanh liền chia Ngô Đại Mai, Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính, người muốn thành lập phòng làm việc, ba người đều là đồng dạng phản ứng cùng hỏi chuyện. Hạ Thanh gật gật đầu, ta cảm thấy này hành thực đáng giá đầu tư, người nếu là tưởng giúp Tống Điềm. Chúng ta liền giúp, không cần như vậy phiền toái, Ngô Đại Mai nói, mẹ, ta xác thật cũng nghĩ muốn giúp nàng. Khá vậy là thật sự muốn lộng cái phòng làm việc thử Semonster, người nếu muốn làm liền đi thôi. Vừa lúc chúng ta tương ớt quảng cáo cũng có thể thay đổi. Người nếu là không nghĩ ra kính, khiến cho Tống Điềm thượng, còn có người ba công ty sản phẩm, cũng có thể tìm người phòng làm việc ký hợp đồng nghệ sĩ. Như vậy cũng là tỉnh tiền, Ngô Đại Mai cảm thấy Hạ Thanh hiện tại cũng muốn 18 tuổi. Xác thật cũng có thể bắt đầu chính mình sự nghiệp, nàng đối giới giải trí có hứng thú, vậy làm nàng đi chơi chơi. Hạ Văn Chính cũng không có quá nhiều nói, chỉ là làm Hạ Thanh suy xét rõ ràng, thả bảo đảm thành tích sẽ không rơi xuống, liền có thể đi xông vào một lần. Khâu Đình càng là không lời gì để nói, nàng cảm thấy chính mình đều có thể xông ra một mảnh thiên. Hạ Thanh khẳng định cũng có thể. Đây cũng là Hạ Thanh may mắn, cha mẹ đều là tự chủ gây dựng sự nghiệp nhân sĩ. Cho nên thực dễ dàng tiếp thu hài tử tuổi còn trẻ cũng muốn làm một ít việc. Đến nỗi tiền sự, trừ bỏ Tống Điềm bên này tiền vi phạm hợp đồng yêu cầu bút tăng lớn một số tiền ở ngoài. Trước mắt đảo cũng không cần quá nhiều tiền, Hạ Thanh tuy rằng hỏi trong nhà lấy tiền, bất quá cũng không phải lấy không, mà là mượn. Khâu Đình bên kia chia hoa hồng dùng để hoàn lại, lợi tức đều là dựa theo trên thị trường tính, lần này liền Ngô Đại Mai đều không có nói cái gì tiền cầm đi. Liền việc công xử theo phép công, này cùng bình thường cấp tiền tiêu vặt không giống nhau, nếu bắt đầu làm buôn bán liền phải có thái độ, mới cũng đủ đua, mà không phải đương trò chơi, hoặc là ngay từ đầu liền nói chính mình là chơi, nếu nói là hảo hảo làm việc. Nhất định phải muốn nghiêm túc, năm đó nàng cùng trong nhà lấy tiền, cũng là cái dạng này, có người nhà làm hậu thuẫn, Hạ Thanh làm việc tới so với người bình thường ra hài tử muốn dễ dàng đến nhiều. Ở Hạ Văn Chính tìm tới luật sư dưới sự trợ giúp, một cái đơn sơ phòng làm việc thành lập, tên là Ngô Đại Mai tìm người tính ra tới, đơn giản lại thô bạo, tinh diệu phòng làm việc. Phòng làm việc một thành lập liền ký hợp đồng cái thứ nhất nghệ sĩ. Tống Điềm, hiệp ước cũng không có hữu nghị giới, nghiêm khắc dựa theo thị trường giới. Đây là Tống Điềm yêu cầu, Hạ Thanh cũng không có phản đối. Kế tiếp chính là Hạ Thanh đệ nhất bộ đầu tư võng kịch nam chính Đồng Phương Kính cùng ứng sướng. Sau lại trải qua Tống Điềm ở chung Hạ Thanh khảo sát. Cảm thấy nữ xứng cũng thực không tồi. Cũng đều cấp ký xuống tới, bốn cái chủ yếu nhân vật đều là một cái phòng làm việc. Đầu tư người cũng là phòng làm việc đầu, đại gia ở đoàn phim ở chung thật sự nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều là tân nhân, đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, cũng còn không có pháp hình thành cái gọi là cạnh tranh. Lẫn nhau chi gian quan hệ đều thực không tồi, đại gia đối Tống Điềm càng là chiếu cố. Những người khác là thật không có tiếng tăm gì, Tống Điềm tốt xấu cũng là có chút mức độ nổi tiếng. Tống Điềm ở như vậy trong hoàn cảnh công tác, có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Đóng phim thời điểm cũng liền càng vì thả lỏng cùng dễ dàng tiến vào trạng thái. Bởi vì chỉnh bộ kịch đều là nhẹ nhàng, không có cái gọi là nhân vật phản diện, cũng chính yêu cầu loại này hớn hở bầu không khí. Mấy cái tân nhân tuy rằng biểu diễn kinh nghiệm không đủ, nhưng là đại gia quan hệ hảo, chúc chắc cảm cũng liền ít đi rất nhiều, lẫn nhau chi gian rất có ăn ý, ở bên nhau đáp diễn thời điểm, biểu hiện đến cũng tương đối tự nhiên, có Hạ Thanh cái này thổ hào giúp đỡ. Đoàn phim tuy rằng có thể vận chuyển, nhưng rốt cuộc vẫn là nghèo chứng một cái. Vì tiết kiệm phí tổn, Hạ Thanh đều bị kéo qua đi thấu cái số. Nhân vật thập phần đơn giản, chính là biểu diễn một cái bạch phú Mỹ. Vì thế, Hạ Thanh còn đi đem Hướng Dịch Nam trong nhà giá trị ngàn vạn máy bách cấp mượn ra tới. Trên người trang sức còn lại là từ Khâu Đình kia mượn. Khâu Đình tuy rằng không phải cái xa xỉ người, bất quá vẫn là có không ít sang quý trang sức, quần áo còn lại là tân mua, cũng là danh tác, Hạ Thanh không có bằng lái. May bách là vừa khảo bằng lái Hướng Dịch Nam tự mình khai lại đây. Hắn vừa đến phim trường, liền hấp dẫn đông đảo người ánh mắt, còn có người tìm hắn ký tên. Vương Khải rất là không khách khí mời Hướng Dịch Nam cũng khách mời một cái nhân vật. Hướng Dịch Nam biết này bộ kịch là Hạ Thanh đầu tư, phi thường dứt khoát đáp ứng rồi. Ứng Sướng cùng Đồng Phương Kính hai cái đại nam hài đều là thích xe. Nhìn đến này chiếc may bách, trong ánh mắt đều mạo hiểm quang. Đây là danh xứng với thực siêu xe A. Hơn nữa vẫn là hạn lượng khoản. Ngày thường chỉ có thể ở tập tranh thượng nhìn xe Monster. Hướng Dịch Nam rất là hào phóng nói: các người muốn hay không thử xem? Hai người phi thường sảng khoái lắc đầu. Này nếu là không cẩn thận đụng phải quát, kia tu tiền đều đủ chụp bọn họ này bộ diễn. Chương 56, hết chương.